Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, ta liền muốn hô to phi lễ. Đại đạo chi hoa, đây tuyệt đối là một loại võ đạo ý chí hoàn toàn thành hình tiêu chí. Chỉ có như vậy mới có thể đem một loại võ đạo quẩn dục thành thục trái cây. Phát huy ra uy lực mạnh nhất. Trước mắt Dương Vũ kết thành cái này một nụ hoa, còn chưa hoàn thành đạt tới thành thục tình trạng, cũng không có chân chính thịnh tràn ra đến, chớ nói chi là kết quả, nhưng đối với hắn một cái chiến sĩ cấp bậc võ giả tới nói, lại là độc nhất vô nhị. Thông tới nói, thần linh khiếu hoàn toàn thông linh, có thể thần đình ngưng liên, sau đó mới có thể tụ tập võ đạo chi hoa. Nhưng bây giờ Dương Vũ lại là trước kết thành võ đạo chi hoa. Cùng thần đình nụ hoa đặt song song, nói không chừng có một khi ngày còn có thể so thần đình nụ hoa trước một bước nở rộ ra đâu. Đang ngưng tụ tử vong đạo hoa thời điểm, Dương Vũ thần đình nụ hoa đồng dạng nhận được một chút chỗ tốt. Tinh thần lực lại một lần nữa đạt được không nhỏ bay vọt. Trừ cái đó ra, hắn một thân huyệt khiếu hết thảy quán thông đến 284 khiếu. So vừa mới bắt đầu đả thông đến 233 khiếu nhiều đả thông 51 huyệt khiếu. Nếu như từ vừa mới bắt đầu hắn tiếp nhận chia sẻ tử vong lạc ấn lực lượng thời điểm, hắn hết thảy liền đả thông 72 huyệt khiếu nhiều. Cách 365 huyệt khiếu đã không tính quá xa. Còn có chính là hắn kỳ kinh bát mạch lại thông một mạch. Chính là thứ tư mạch đái mạch. Nếu như nói trùng mạch là từ trên xuống dưới, quán thông toàn thân kinh mạch. Như vậy đái mạch chính là từ trái sang phải quấn eo một vòng, eo mạch. Cùng sông mang vừa vặn hình thành, thập, chữ giao thoa. Giao hội toàn thân kinh mạch cùng huyệt khiếu chi lực. Có thể càng trên diện rộng hơn độ địa bộc phát ra toàn thân mỗi một điểm tiềm năng. Đả thông kỳ kinh bát mạch chỗ tốt, chính là mở lặn nhân thể tốt nhất tiềm năng. Đánh cái so sánh tựa như là chiến kỹ, võ giả tầm thường chỉ có thể phát huy ra nhập vi giai đoạn thực lực. Có chút thiên phú một điểm có thể đạt tới tinh thông giai đoạn, mà thiên tài cấp bậc có thể đạt đến đại thành chiến lực. Vậy chân chính tuyệt thế thiên kiêu thì là có thể đạt tới hoàn mỹ giai đoạn. Nói cách khác, Dương Vũ hiện tại đã thông 4 đầu kỳ mạch thì là có thể đem thân thể của mình tố chất phát huy đến đại thành giai đoạn. Nếu là có thể lại đem mặt khác 4 đầu kỳ mạch cùng một chỗ đả thông thì là hoàn toàn hoàn mỹ, chỗ bộc phát ra sức chiến đấu tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Đây chính là một chút trời sinh võ thể người, trời sinh thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch toàn bộ triển khai. Có đồng cấp sức chiến đấu không tầm thường người có thể so sánh được. Đây chính là võ thể tiềm năng đào móc, mà Dương Vũ ngay tại bất chi bất giác đi hướng đầu này. Đây cũng chính là Tiểu Hắc trong miệng nói qua một chút võ đạo thiên tài nhất định phải có được thể chất. Dương Vũ cũng không biết mình ngồi xếp bằng bao lâu, từ lúc mới bắt đầu thống khổ, càng về sau từ từ mạnh lên thực lực, hắn đều ở một loại ngây thơ trạng thái bên trong, thẳng đến hết thảy đều dừng lại về sau, mới thanh tỉnh lại, hắn cũng không có mở to mắt, mà là nội thị lấy thân thể của mình hết thảy biến hóa. Thật sự là bắt hắn cho giật mình kêu lên. Hắn tại sáng sớm thời điểm mới đột phá đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới. Sau đó đi tìm gây sự với Hắc Cương Hùng. Đến bây giờ trạng vạng tối thời gian, hẳn là cũng mới một ngày thời gian. Nhưng thực lực lại bùng lên nhiều như vậy. Quả thực là bắt hắn cho hù dọa. Mặt khác, hắn còn chứng kiến quấn tại bên hông đái mạch đả thông. Cùng thần đình bên trong tử vong nụ hoa. Đều là để hắn vì đó mừng rỡ như điên. Nhân họa đắc phúc a. Dương Vũ mở mắt đến, vô cùng đắc ý nói. Cũng tại lúc này, một trương lãnh diễm tuyệt mỹ khuôn mặt lặng lẽ xuất hiện ở hắn tầm mắt, khiến cho hắn lập tức đánh một cái giật mình, thân thể về sau khuynh đảo nói, ngươi, ngươi không sao chứ? Trước mắt cái này lãnh diễm nữ tử nhưng là chân chính nhân vương. Hắn còn nhớ rõ vừa mới không cẩn thận để người ta toàn thân đều nhìn một sạch sành xanh. Đối phương nói không tức giận, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lãnh diễm nữ tử không nháy mắt, trừng mắt Dương Vũ, chưa hề nói lời gì, làm Dương Vũ đều cảm thấy có chút sợ hãi. Vị tỷ tỷ này, ngươi đừng như vậy nhìn xem người ta, người ta sẽ thẹn thùng. Dương Vũ yếu ớt địa lên tiếng, trên mặt thật đúng là nổi lên hồng nhuận chi sắc. Lãnh diễm nữ tử bọc lấy quần áo cũng không hề hoàn toàn triệt để, trước ngực còn ẩn ẩn lộ ra một đầu thật sâu câu. Dương Vũ không có ngay tại chỗ phun máu mũi đã là hắn định lực hơn người. Ngươi tự sát đi. Lãnh diễm nữ tử rốt cục mở miệng nói chuyện, lời này vừa nói ra liền trực tiếp tuyên án Dương Vũ tử hình. Cái này Dương Vũ không làm, hắn coi như thực lực không bằng đối phương, thế nhưng là cũng không muốn bị người ta một câu liền trực tiếp xử tử. Hắn đứng lên, nghênh bày ra lấy nữ nhân kia quát, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ không biết mệnh của ngươi là ta cứu sao? Chẳng lẽ cho là mình dung mạo xinh đẹp một điểm, thực lực cường đại một điểm, liền có thể để cho ta khuất phục tại ngươi dâm huy phía dưới sao? Đây tuyệt đối không có khả năng. Nói xong, hắn trực tiếp quay người muốn từ nơi này rời đi. Kết quả phát hiện trực tiếp đụng vào tiểu hắc bố trí xuống trận pháp kết giới chỗ. Không có cách nào bước ra trận pháp này nửa bước. Hắn tưởng rằng nữ nhân bố trí xuống tới, toàn lực một quyền đánh vào trận pháp này kết giới phía trên, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Dương Vũ giận đùng đùng quay đầu trở lại trừng mắt nữ tử quát, mau thả ta đi, bằng không ta liền muốn hô to phi lễ. Người vô sỉ không ít, thế nhưng là giống Dương Vũ vô sỉ đúng lý thẳng khí tráng, cũng không có người nào tại như thế một cái mỹ nữ trước mặt hô phi lễ. Cái này cũng đến có người tin tưởng mới được a. Ngươi tự sát đi. Nữ tử lại một lần nữa lạnh lùng nói. Dương Vũ có thể khẳng định đối phương thật sự là không muốn buông tha hắn. Hắn quyết tâm liều mạng phẫn nộ quát. Ngươi đây là lấy oán trả ơn. Sờ lấy lương tâm của ngươi qua ý phải đi sao? Cũng là bởi vì ngươi đã cứu ta, cho nên mới cho ngươi một cái cơ hội tự sát. Nữ tử rất bá đạo nói. Thanh âm của nàng rất thanh lãnh, trực tiếp lạnh đến Dương Vũ đầu khớp xương mặt. Dương Vũ cũng không muốn chết, vận hành lực lượng toàn thân, bày ra một cái tư thế, nghênh bày ra lấy nữ tử nói. Tới đi, cho dù chết, ta cũng muốn chết được có chút tôn nghiêm, tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Nữ tử khẽ nhíu mày một cái, sau đó như chớp giật xuất thủ. Dương Vũ căn bản thấy không rõ nữ tử này là như thế nào xuất thủ, liền phát hiện cổ áo của mình bị người ta ngọc thủ bắt lại. Một cỗ cường đại lực lượng trói buộc hắn thân thể, khiến cho hắn không thể động đậy. Hắn cứ như vậy bị người ta như gà con xách lên. Xong đời, Dương Vũ không có cách nào động đậy. Ở trong lòng nghẹn ngào mà kinh ngạc thốt lên, ngay tại hắn cho là mình liền bị nữ tử này xử lý thời điểm, lại phát hiện nữ tử này cũng không có làm như thế, mà là trên người có huyền cánh chống ra, một cỗ không có gì sánh kịp vương giả chi thế phóng xuất ra, để Dương Vũ cảm thụ được rõ ràng. Sau một khắc, nữ tử kia một tay một vòng, một đạo màu đen trường phong đánh ra ngoài, đem tiểu hắc bố trí xuống trận pháp tùy tiện liền đánh vỡ. Sau đó mang theo Dương Vũ lăng không lao vùn vụt mà đi. Ở phía xa tiểu hắc cùng hắc cương hùng đều đem một màn này thấy rất rõ ràng. Hắc cương hùng run lấy thân thể nói ra, này nhân vương thật bá đạo, đuổi theo. Tiểu hắc đối hắc cương hùng ra lệnh nói. Hắc cương hùng căn bản không dám vi phạm tiểu hắc ý tứ, tranh thủ thời gian trên mặt đất chạy. Tiểu hắc ngẩng đầu nhìn đã bay xa hai người, lóe ra tinh mang nghĩ thầm, người tiểu tử này đã là bản tiên hoàng người hữu duyên, tuyệt không phải đoàn mệnh loại. Hảo hảo gánh vác a. Nữ tử mang Dương Vũ không có bay bao lâu, nhưng đã là cách xa nơi vừa nãy. Dương Vũ xem như lần thứ nhất cảm nhận được bay lên trời cảm giác. Cả người hắn cũng không quá tốt. Bất luận cái gì võ giả có thể phi thiên, vậy cũng là một loại vinh quang cảm giác, một loại hưng phấn tâm tình. Nhưng Dương Vũ mạc nhỏ bóp tại trong tay người ta, rất sợ hãi bị người khác cứ như vậy ném xuống, sau đó bị nện đến thịt nát xương tan. Hắn không dám tưởng tượng chết như vậy pháp đến cỡ nào địa đáng sợ buồn nôn. Thế là hắn đối nữ nhân này mắng to, lòng dạ rắn rết ác nữ người, ngươi chết không yên lành, ngươi cái này phiếu tử buông ta xuống, có bản lĩnh chúng ta đến trên giường run rẩy 300 hiệp, xem ai càng thêm lợi hại, ngươi dạng này đối ân công ta, ngươi sinh con sẽ không có lỗ đít, Dương Vũ đều phải chết. Hắn lời gì đều mắng được đi ra, cũng mặc kệ đối phương có phải hay không nhân vương, thỏa thích qua một phen trước khi chết miệng nghiện coi như lấy một điểm lợi tức. Tiểu hắc ngươi ở đâu a? Còn không mau tới cứu giá. Lúc này, Dương Vũ đột nhiên nghĩ đến tiểu hắc, nhịn không được lên tiếng kêu lên. Đáng tiếc tiểu hắc cũng không có cách nào lại đuổi kịp tới cứu hắn. Nữ tử này giống như là lạnh lùng vô tình động vật. Đối với Dương Vũ nói lời ác độc hoàn toàn là thờ ơ. Đương nàng đi tới một chỗ rừng rậm trên không thời điểm, nàng thoáng thấp xuống thân hình về sau, trực tiếp đem Dương Vũ liền hướng phía trong rừng rậm ném tới. A, người cái này xà hạt nữ nhân mưu sát thân phu, người chết không yên lành, một ngày nào đó ta biến thành quỷ, trở về tác mệnh của ngươi. Dương Vũ tuyệt vọng gầm thét lên. Hắn đã là đóng lại mở mắt chờ chết. Thế nhưng là khi hắn rơi xuống rừng rậm thời điểm, thân thể đập vào những cái kia dày đặc trên nhánh cây. Hắn hạ xuống chi lực đạt được giảm sóc. Hắn trong nháy mắt mở mắt, điên cuồng hướng lấy tả hữu nắm lấy. Hắn chỉ hy vọng có thể bắt lấy một cây cứu mạng nhánh cây, không đến mức thật ngã chết. Tại hắn một trận lung tung với tay dưới, lại bởi vì nơi này rừng cây rậm rạp, hắn liên tục địa bắt lấy nhiều nhánh cây. Thế nhưng là hắn hạ xuống tốc độ quá nhanh, chìm xuống lực lượng quá nặng, những cành cây này đều bị hắn hạ xong lực lượng kéo đứt. Căn bản không có cách nào ngừng lại thân hình, cũng may trải qua một vòng này trở ngại về sau, hắn hạ xong chi thế đạt được làm dịu về sau, rốt cục bắt lấy một đầu mềm nhũn đồ vật. Hắn trượt xu thế rốt cục hoàn toàn ngừng lại. Ngay tại hắn chưa tỉnh hồn thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy mình bắt lấy đồ vật rõ ràng là một đầu quấn ở trên cây xà mãng thân thể. Kia xà mãng cũng là ở vào hoảng sợ trạng thái, coi là trên trời rơi xuống địch nhân, đem nó dọa đến miệng rắn đại trương, thân thể co vào. Khi nó thấy rõ là một nhân tộc bắt lấy thân thể nó thời điểm, nó rắn mắt tản mát ra nồng đậm lệ khí, răng nanh trương ra, liền muốn đối Dương Vũ nhào cắn qua đi. Ta dựa vào, Dương Vũ kinh hô một tiếng, lập tức đem tiêu pha của mình mở, thân thể lại một lần nữa rơi rụng xuống. Cũng may hắn cách mặt đất cũng bất quá là cao hơn 20 trượng mà thôi. Đã tại mình khả khống phạm vi bên trong, nhưng muốn mạng chính là con rắn này mãng thế mà theo đuổi không bỏ. Từ bên trên xoay một chút, tốc độ kia nhanh đến mức kinh người, gần so với Dương Vũ hạ xuống chi thế chậm hơn nửa nhịp mà thôi. Đường Dương Vũ rơi xuống địa chi lúc, hắn hai chân đem mặt đất dẫm ra hai con hố sâu. Quần áo trên người bị nhánh cây đều cho phá phá. Các vị trí cơ thể tức thì bị gầy ra từng đạo vết tích. May mắn thân thể rất cường ngạnh, cũng không có chảy ra máu đến. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, liền phát hiện kia xà mãng lại xuất hiện tại đỉnh đầu hắn phía trên. Hắn nộ khí trùng thiên quát, bị xù nữ nhân khi dễ còn chưa tính, ngay cả ngươi cũng nghĩ khi dễ, cút ngay cho ta. Dứt lời, một con ẩn chứa lực lượng cường đại thốn quyền liền đánh ra ngoài.